Lăng nhục người yêu của mình. Quyển 1, góc truyện audio.com. Một tuần thì có vài ngày là Phương Thanh sẽ đến công ty của tôi. Chúng tôi cùng nhau lên tàu điện ngầm trở về nhà, bởi vì lúc ấy hầu như đều là giờ cao điểm nên lúc nào cũng sẽ đông khách. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại còn đông hơn nữa. Người người chen lấn, có khi còn có thể ngửi được mùi hôi thối của người nào đã vài hôm không tắm. Tôi sợ Phương Thanh bị chen lấn nên kéo cậu ấy đến trước người mình. Để cậu ấy cách xa đám người kia. Hôm nay Phương Thanh mặc một chiếc quần thể thao. Tuy quần rất rộng nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai cánh mông căng tròn nhô ra như hai đồi núi. Bên trên mặc một áo phông ngắn cũng cỡ đến eo. Chiếc eo trắng thon được lộ ra nhờ chiếc áo phông đó. Bởi vì một tay cậu ấy còn nắm tay vịn lên càng làm chiếc eo lộ ra rõ hơn. Cặp mông to có khi còn vô ý đánh bên này đánh bên kia. Nhìn Phương Thanh lại bắt đầu tỏ ra lẳng lơ thì trong lòng tôi lại hung hăng mắng một câu thao. Cùng với đó là một luồng khoái cảm được sinh ra khi tôi lăng nhục cậu ấy. Tôi vỗ nhẹ lên cái mông Phương Thanh mấy cái. Cảm thấy mông thịt có chút run rẩy. Đừng nháo, Phương Thanh quay đầu lại lườm tôi một cái tỏ vẻ cậu ấy tức giận nhưng cái mông cậu ấy lại xoay xoay một chút rồi lại dán lên tay tôi. Tôi không thèm để ý đến thái độ của cậu ấy, tiếp tục lại gần cậu ấy thổi một ngụm khí. Trên tay không ngừng xoa nắn cặp mông to, Phương Thanh không nói gì nữa. Chỉ bắt đầu thở dồn dập, tôi vẫn chậm rãi xoa đống thịt trên tay. Sau đó lại không ngừng cọ sát kẽ hở ở giữa hai cánh mông. Thi thoảng lại chọc nộn huyệt của cậu ấy, chọc như vậy làm cho ở giữa chiếc quần tạo ra một rãnh sâu. Thế càng làm cho cặp mông căng mày nổi rõ hơn, tôi dừng tay lại muốn nhìn xem biểu tình bây giờ của Phương Thanh như thế nào. Ai ngờ đột nhiên Phương Thanh lại kêu lên, cậu ấy thấy mình đột nhiên kêu lên như vậy thì vội vàng che miệng lại. Ngượng ngừng cúi đầu thấp hơn, cả thân mình không ngừng run rẩy. Tôi cảm thấy hơi buồn bực một chút, tôi đây còn chưa làm gì quá đáng mà sao cậu ấy lại kêu khoa trương đến như vậy. Tôi tò mò muốn xem tiếp. Đây, không biết tại sao quần lót của Phương Thanh lại bị ai đó kéo xuống. Cặp mông căng mày kia lộ ra bên ngoài khẽ rung rinh. Hình như tôi đâu có kéo quần của Phương Thanh xuống. Tôi nhanh chóng nhìn mọi người xung quanh. Ban đầu phía sau Phương Thanh chỉ có tôi. Nhưng không biết từ lúc nào đứng cạnh bên tôi lại có một người lớn. Không phải đó chỉ là một cậu học sinh trung học cao lớn mà thôi. Cậu học sinh này đeo một ba lô đằng sau lưng, cả người căng phồng cường tráng dưới lớp đồng phục, chỉ cần nhìn phần cánh tay thôi cũng biết là có bao nhiêu cơ bắp rồi. Cậu học sinh này nhìn tôi rồi cười một cách khó hiểu. Sau đó cậu ta chen vào đứng sau Phương Thanh, bàn tay thô ráp không ngừng nắm chiếc mông thịt quang lõa rồi nhu nhu niết niết theo chiều kim đồng đồ. Tôi biết cậu ta cứ tưởng tôi là sắc lang. Tôi cũng không thèm nhìn cậu học sinh đó làm gì. Tiếp tục công việc của mình là xoa nắn mông của Phương Thanh. Niết một hồi, cậu học sinh kia không chỉ dừng lại ở trên mông thịt. Mà ngón trỏ cậu ta còn ấn ấn xoa xoa khúc huyệt của Phương Thanh. Thi thoảng còn đâm đâm vào bên trong. Tay phải của cậu ta cũng không chịu nhà rỗi. Lớn mật mò vào trong áo phông của Phương Thanh dọc theo bên sườn mò đến trước ngực. Tôi nhìn thấy hai tay của cậu học sinh này đang chơi đùa Phương Thanh. Vì không muốn Phương Thanh phát hiện ra có người lạ đang chiếm tiện nghi của mình. Nên tôi đành rút tay về. Tôi đem vành tai của Phương Thanh ngậm vào miệng liếm lọng. Cậu học sinh này đã đem ba ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt của Phương Thanh. Mặc dù cậu bé này là một học sinh trung học nhưng tôi khẳng định cậu ta cũng là một cao thủ. Nguyên nhân chính là tôi nhìn thấy ngón tay cậu ta cắm vào trong tiểu huyệt kia dính đầy dâm dịch của Phương Thanh chắc chắn tao động kia đã ướt đẫm. Rồi, hơn nữa núm vú của Phương Thanh bị cậu ta chơi đến sưng phồn lên. Chiếc áo phông đang phẳng bỗng nhiên nổi lên hai điểm nhỏ như hai hòn bi. Mặt Phương Thanh đỏ bừng thi thoảng còn không nhịn được liên tục phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Rõ ràng người yêu của tôi lại bắt đầu phát tình rồi. Mà đến khi cậu ấy phát tình thì không quản người kia có quen biết hay không. Cậu ấy đều vạch tiểu huyệt ra để cho người ta thao. xem đến đây đột nhiên tôi cảm giác được hình như mình lại cương. Tôi biết đều do tôi đang thấy rất hưng phấn. Cậu học sinh kia rút ngón tay đang cắm ở trong tao huyệt của Phương Thanh ra. Nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khiêu khích rồi từ từ liếm ngón tay dính đầy dâm thủy. Tỏ ý ta đây muốn cầm kê ba đâm vào. Tuy rằng tôi thích lăng nhục Phương Thanh nhưng đây là nơi công cộng bị mọi người phát hiện ra cũng không tốt. Huống hồ nếu để Phương Thanh biết cũng không hay. Cho nên tôi phải ngăn cản cậu ta lại. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Đột nhiên tàu điện ngầm lại đến trạm dừng. Một lũ người lại thi nhau chen lên. Tôi vốn định kéo Phương Thanh vào trong lòng mình nhưng ai ngờ cậu học sinh kia đã nhanh hơn tôi một bước. Ôm chặt Phương Thanh kéo đi góc khác rồi. Chắc Phương Thanh cứ nghĩ người ôm cậu ấy vẫn là tôi nên cứ thế mà thuận theo. Tôi đứng một chỗ cách hai người bọn họ độ khoảng 1 mét. Lúc mới bắt đầu Phương Thanh còn vô cùng phối hợp lắc mông theo. Ánh mắt tràn ngập tình dục, đôi môi đỏ mỏng còn hơi mở ra, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ hồng. Một lúc sau cậu học sinh này đem khố hạ của mình đâm thẳng về phía trước. Nhất định cậu ta đã nhét kê ba vào trong nhục động của Phương Thanh. Thấy vậy Phương Thanh bỗng chốc bừng tỉnh, bởi vì cậu ấy biết tôi không thể đột nhiên cương được. Cậu ấy quay đầy lại vừa nhìn thấy người xa lạ kia thì bỗng chốc hơi hoảng sợ. Nhưng tên học sinh kia lại đâm sâu hơn chút nữa làm cho cậu ấy lập tức đầu hàng. Miệng Phương Thanh mở lớn, cả người không ngừng run rẩy. Tôi đoán là cậu ấy bị đâm đến tao tâm rồi. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng Phương Thanh nhất định sẽ hơi phản kháng một chút. Nhưng ai ngờ chỉ cần người khác đem kê ba nhét vào nhục động của cậu ấy một cái là cậu ấy phát tao muốn nở hoa luôn. Phương Thanh đứng ở một góc hẹp nhẹ nhàng nhìn ngó xung quanh. Phòng trường là không nhìn thấy tôi bên cạnh nữa nên bắt đầu buông thả. Cậu ấy cầm ta của tên học sinh kia đặt lên đầu về ý bảo người ta xoa cho mình. Mẹ nó, thật đúng là đầu kỹ nữ mà. Núm vú đã sưng đến giống như quả nho rồi mà còn để người ta nắm. Không sợ bị xoa đến chảy sữa hay sao? Cậu học sinh kia cũng không nghĩ là Phương Thanh lại dâm đến như vậy nên càng liều mình cử động eo. Hung hăng đâm vào bên trong tao huyệt, thậm chí cậu ta còn vươn đầu lưỡi liếm cổ dính đầy mồ hôi của Phương Thanh. Phương Thanh bây giờ đã không còn biết mình là ai được nữa. Không biết mình đang ở đâu, chỉ biết nhiệt tình để người khác thao mình. Cậu ấy bị thao đến nỗi không khép được miệng, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, chảy đến trên cổ thì cậu học sinh kia lại liếm sạch sẽ. Thân mình bị người khác thao không ngừng lao lên phía trước. Trái đụng rồi phải đụng. May là hai người họ đứng ở một góc hẹp chứ không thì cả xe này cũng có thể nhìn sáng tỏ. Tôi lại nhìn đại nhục bổng của cậu học sinh kia. Cũng lớn đó, chí ít cũng được 18 cm. Để cậu ta thao Phương Thanh một hồi nhất định tiểu huyệt của Phương Thanh sẽ sưng đến nỗi không thể dùng được. Ai ra hôm nay không cần phải dùng đến đạo cụ rồi. Tôi vừa nghĩ vừa có âm hành vào ghế ngồi để giải tỏa một chút dục vọng. Cậu học sinh trung học kia bắt đầu tăng tốc, Phương Thanh bị cậu ta thao đến nỗi không cầm nổi tay vịn. Cậu ấy giống như con cá cứ bị thao lắc qua lắc lại. Thanh âm giao cấu ba có hơi lớn một chút, hình như đã có hai người đã biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không tỏ vẻ gì là quan tâm lắm. Chỉ nhìn sơ qua một cái rồi lại xoay người đi chỗ khác. Điều đó càng thuận tiện cho cậu học sinh kia thao Phương Thanh dễ dàng hơn. Cũng thuận lợi hơn để tôi nhìn trộm, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy đại nhục bổng thô to đang ra vào nộn huyệt phấn hồng của Phương Thanh. Nộn huyệt bị sáp đến nỗi sủi một tầng bọt mép, cặp mông đầy đặn bị cậu học sinh kia thao không ngừng nhấp nhô. Phương Thanh dùng lực cắn tay trái để không phát ra bất kỳ tiếng rên nào. Cậu học sinh kia đâm sâu một phát, bàn tay cầm chặt mông thịt của Phương Thanh, eo gấu dùng hết sức đưa đẩy, hung hăng bắn nhất pháo. Sau khi bắn tinh xong cậu ta rút kê ba ra rồi đập mấy cái vào mông của Phương Thanh rồi lại nhét vào trong quần. Trước khi đi còn dùng sức niết mông thịt của Phương Thanh mấy cái. Phương Thanh run rẩy vịn vào thành xe để sửa sang lại quần áo. Sau đó làm bộ như không có chuyện gì nhìn ra ngoài cửa sổ. giống như những chuyện vừa rồi không liên quan đến cậu ấy. Lúc xuống xe Phương Thanh ai oán nhìn tôi như kiểu trách cứ tại sao ở trước mặt bao nhiêu người dám sờ cậu ấy. Còn tôi thì ở trong lòng khinh bỉ, dám làm tình ở trước mắt bao nhiêu người còn không biết xấu hổ nói tôi ư, đương nhiên tôi cũng không thể nói thẳng những lời này trước mặt cậu ấy. Bởi vì cả hai chúng tôi đều cần những đoạn tình cảm này. Bất luận tôi dùng phương thức nào lăng nhục Phương Thanh, hay cậu ấy dùng phương thức thức nào phản bội tôi, thì hai chúng tôi vẫn luôn sát cánh bên nhau, điểm ấy thì không thể nghi ngờ được. Cho nên chuyện lăng nhục vẫn tiếp tục diễn ra. Cách chương.